190. Về hạt giống. Về hạt giống thì có hai điều cần phải học hỏi Tàu Đại Dương. Trẫm đang nghe đây. Vâng. Thứ nhất, hạt giống thường nhỏ, ít mà thu hái kết quả bao giờ cũng lớn, nhiều. Tương tự vậy, một vị tỳ khưu khi thọ trì những điều học, đừng coi thường những nhân phạm tội, dù rất nhỏ, ít, vì kết quả của nó sẽ rất lớn, có thể tác hại phạm hạnh trọn đời của vị sa môn. Và cũng chính nhờ ngăn giữ những điều học nhỏ và ít ấy, mà kết quả sẽ thành tựu viên mãn, sa môn hạnh rất cao thượng, rất cao quý sau này. Thứ hai, hạt giống ấy, nếu được gieo xuống một thửa ruộng, được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, như cày bừa kỹ, nước và phân đầy đủ, thì hạt giống ấy sẽ sanh trưởng rất mau lẹ, xanh tốt, đơm hoa kết quả viên mãn. Tương tự thế, thửa ruộng chính là tâm của vị tỳ khưu, phải được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, có đức tin trong sạch, vắng lặng, ở nơi chỗ yên tĩnh, thì hạt giống tứ niệm xứ sẽ dễ dàng phát triển xanh tốt, đơm hoa kết quả thánh đạo. Đúng như Đại Đức A Nậu Đà La đã thuyết, gieo hạt giống xuống đám ruộng tốt, phân nước đầy đủ, kết quả thu hái sẽ làm vừa ý người chủ ruộng. Cũng như vậy, gieo hạt giống tứ niệm xứ vào tâm của một hành giả có trạng thái tâm tốt, trong sạch, thanh tịnh, ở nơi vắng lặng, thì đạo quả thánh nhân sẽ phát triển rất mau lẹ, sẽ đơm hoa kết quả như ý nguyện. 191. Cây sa la xanh tốt. Mục chi của cây sa la xanh tốt là thế nào hỡi Đại Đức? Tâu, vì Ngài Rahula có thuyết với Đại Ý rằng, sở dĩ có cây sa la phát triển sung mãn, xanh tốt, thân cây chọc thủng lên trời cao 100 hắc tay, xòe tán rộng vững chãi, cành nhánh to mạnh, lá xanh tốt tươi, là vì rễ nó đâm sâu trong lòng đất, rễ vươn dài trong đất đến 100 hắc tay. Bậc hành giả tu tập cũng vậy, muốn đạt được thành quả cao siêu thì cũng phải đâm sâu vào lòng đất, vươn dài trong lòng đất. Đất ấy chính là ở nơi chỗ thanh vắng, có đức tin, nội tâm trong sạch và an tĩnh vậy. Thưa trẫm đã hiểu. 192. Về chiếc thuyền. Đại Đức Na Tiên nói, về chiếc thuyền thì có ba điều, Tâu Đại Dương. Vâng, cho trẫm nghe. Điều thứ nhất, một chiếc thuyền được gọi là tốt, có thể vượt được biển khơi, thì chiếc thuyền ấy phải được đóng bằng loại gỗ tốt, chắc bền, sắt thép tốt, nhựa tốt, vân vân. Nói chung là mọi vật liệu phụ tùng đều phải hoàn bị. Có được chiếc thuyền như thế mới đưa được người, vật đến nơi an toàn. Một vị tỳ khưu cũng y như thế, chuẩn bị tốt cho mình về hạnh kiểm, giới đức, pháp học, pháp hành, trí tuệ, vân vân, mới có khả năng tự cứu độ mình, đưa chúng sanh, người, trời, vượt thoát khỏi đại dương sinh tử. Điều thứ hai, chiếc thuyền ra khơi dĩ nhiên là phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp, phải đương đầu các bãi đá ngầm, dòng nước xoáy, vân vân. Tương tự thế, vị tỳ khưu cũng phải sẵn sàng chịu đựng mọi sóng gió phiền não, những cạm bẫy, những hệ lụy phát sanh từ lợi lộc, danh vọng, lời khen, sự cung kính, lễ bái, tứ sự cúng dường, vân vân. Điều thứ ba, ra khơi, chắc hẳn thuyền phải đi qua những vực nước sâu, đầy những cá sấu, thuồng luồng. Cá mập hung dữ như thế nào cũng không nên sợ hãi, không thể sợ hãi. Cũng vậy, vị tỳ khưu nắm chắc tứ diệu đế, thấy rõ tứ diệu đế, đồng thời phải thấy rõ, biết rõ ba luân 12 chuyển, và phải quân tập ba la mật, khả dĩ vượt qua tất cả các hành mà không sợ hãi, không thể sợ hãi. Đấy là tất cả ba chi về chiếc thuyền Tâu Đại Dương. Cảm ơn Đại Đức. 193. Về ghe thuyền dính đá ngầm. Xin Đại Đức cho nghe về trường hợp ghe thuyền dính đá ngầm. Thế nếu thuyền dính đá ngầm thì tình trạng nó ra sao hả Đại Dương? Thưa, ghe thuyền mà dính đá ngầm rồi thì không tới không lui được. Tâu dân, khi tâm của một hành giả đã diệt thảy tất cả mọi tà tư duy, đã làm cho yên lặng luyến ái sân hận, đã phá vỡ si mê rồi, thì tâm ấy sẽ trạm nhiên, bất động, thanh tịnh, sẽ ở yên một chỗ, chẳng còn xao động, chẳng còn lăng xăng đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, chỗ khác nữa. Dần dần, còn điểm nào nữa không hở Đại Đức? Tàu, còn hai điểm nữa. Là khi thuyền dính đá ngầm rồi, hẳn là thuyền phải chìm xuống. Cũng thế, một hành giả khi tâm đã trạm nhiên, thanh tịnh, bất động rồi, sẽ từ từ chìm lắng vào trong Pháp. Khi tâm đã chìm lắng trong Pháp, vững chắc trong Pháp, thì không gì có thể lay động được nữa. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết, thuyền khi chìm trong biển thì không có gì lay động được. Một vị tỳ khưu tâm đã chìm vào trong Pháp rồi, những lời lộc, danh vọng, khen tặng, vân vân, chẳng thể làm cho dao động được. 194. Về cột buồm. Còn về cây trụ buồm, thưa Đại Đức, nó liên hệ gì với Sa Môn Hạnh? Tâu, cây trụ buồm sở dĩ nâng được lá buồm to nặng là do bản thân nó kiên cố, vững chắc, đồng thời có sự liên kết đồng bộ bởi dây neo chắc bền, các trụ phụ, dây rầm rọc để kéo, vân vân. Tương tự thế, một vị tỳ khưu sở dĩ nâng đỡ được pháp hành cao thượng, thành tựu Sa Môn Hạnh thiêng liêng là do tâm và tuệ của vị tỳ khưu ấy vững chắc, đồng thời nhờ sự hỗ trợ thường trực của chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác khi đi tới đi lui, lúc ngồi nằm đắp y vai trái tăng già lê, lúc ôm bát khất thực, lúc uống nước ăn cơm, lúc đại tiện tiểu tiện, khi đang nói, lúc im lặng, vân vân. Đúng như Đức Thiện Tuệ đã thuyết, này các thầy tỳ khưu, các thầy phải thường trực chánh niệm tỉnh giác, hãy bổ túc Sa Môn Hạnh bằng chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác chính là giáo huấn tinh túy của giáo pháp Như Lai. 195. Về người cầm lái thuyền. Thưa Đại Đức, về người cầm lái thuyền thì có ba chi, mong Đại Đức cho nghe luôn thế. Dân, thứ nhất, người cầm lái thuyền phải cẩn trọng, cẩn thận, tỉnh thức, chú ý đúng, hướng tâm đúng để dẫn con thuyền đến nơi an toàn. Tương tự thế, vị tỳ khưu phải cẩn trọng, thận trọng, tỉnh thức, hướng tâm đúng, chú ý đúng để dẫn mình đến nơi hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Đức Thế Tôn có dạy rằng, các thầy chớ nên dễ vui, giải đãi mà hãy tinh cần, nỗ lực, tỉnh thức, kiên trì để giải thoát tâm ra khỏi mọi phiền não. Như con tượng dương, dù bốn chân bị dính chặt trong bồn, vẫn cố nỗ lực, kiên trì để thoát ra. Điều thứ hai, người cầm lái thường biết rành rẽ nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, nơi nào có dòng nghịch lưu, vân vân, để biết cách tránh né, chuyển phương, chuyển hướng. Vị tỳ khưu nào có khác gì? Phải biết rành rẽ chỗ này nguy hiểm, nơi kia không nguy hiểm. Điều này tốt, điều kia xấu. Cái này tội, cái kia không phải tội. Người này nên thân cận, kẻ kia không nên gần gũi. Pháp này cao thượng, pháp kia là hạ liệt, vân vân, để tránh né đúng, diễn ly đúng, hướng tầm đúng, vân vân. Điều thứ ba, người cầm lái hằng điều chỉnh kim vận tốc, kim phương hướng. tự tay mình điều chỉnh các loại kim đồng hồ, chứ không dám tùy tiện giao phó cho ai. Các vị sa môn cũng y như thế, phải tự động điều chỉnh tâm mình, ý mình, phải tự thu thúc, điều chỉnh lục căn, cẩn thận cả tầng suy tư, niệm tưởng, để khỏi rơi vào tà tư duy, ác tưởng, tạp tưởng, chứ không thể nhờ cậy ai, phó thác cho ai. Đức Phật cũng có dạy trong kinh Samyutta rằng: Này các thầy tỳ khưu, các thầy đừng tư duy đến các điều ác, bất thiện pháp, vì ác, bất thiện là có tội báo. Những ác tư duy, những bất thiện tư duy ấy là gì? Đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đấy là ba chi về người cầm lái thuyền, Tâu Đại Vương. Rất rõ, cảm ơn Đại Đức. 196. Về người làm công. Về người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, muốn nhận được sự khen thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn, chăm lo từng công việc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ ngoài vào trong, vân vân. Một vị tỳ khưu muốn được quả vị xứng đáng, muốn được phần thưởng tôn vinh cao quý là niết bàn, phải biết chăm lo bổn phận của sa môn. Các công việc thường xuyên như quán thân là bất tịnh, quán thân chỉ là đất, nước, lửa, gió, hoặc thực hành chỉ tịnh, quán minh, vân vân. Mỗi mỗi, tỳ khưu phải làm cho tốt, làm cho thiện xảo, vân vân. Để thoát khỏi sanh già, bệnh chết, thoát khỏi sầu bi ưu não, vân vân. Đúng như Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết, các thầy phải thường xuyên quán tưởng thân để thấy rõ sự thật về thân. Khi thấy rõ sự thật về thân rồi, thì các thầy sẽ diệt tận mọi nỗi khổ đau trên trần thế. Trẫm đã hiểu, thưa Đại Đức. 197. Về biển cả. Tâu Đại Vương, biển cả có 5 đặc tính, 5 điều cần phải ghi nhớ. Chắc Đại Dương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày phải chăng? À, có thể trẫm đã hiểu rồi. 5 điều của biển cả là: để dựng xác chết bất tịnh lên bờ, biển chứa trong lòng nó những loại ngọc quý báu, nơi cư trú có nhiều loại động vật thực vật, luôn luôn đầy nước, không bao giờ tràn bờ. Có phải thế không, Đại Đức? Phải rồi. Nhưng Đại Dương liên hệ tương quan 5 điều ấy với phẩm hạnh sa môn như thế nào? Thưa dân, 5 điều trên tương quan với 5 điểm của sa môn như sau. Thứ nhất, tâm của một tỳ khưu luôn đẩy những tham lam sân hận, si mê, ngã chấp, bạc nghĩa, quên ơn, bỏng sẻn, ganh tị, điệu bộ, khoe khoang, kiêu ngạo, nói dối, trược hạnh, vân vân ra bên ngoài. Tâm ấy luôn luôn bảo vệ sự thanh khiết cho mình. Thứ hai, tâm của vị sa môn hằng cất giữ những pháp quý báu như thiền định, quán minh, thần thông, đạo quả, vân vân. Thứ ba, tâm của vị sa môn là nơi cư trú của những thiện pháp như tri túc, thiểu dục, tàm quý, nhẫn nại, tinh tấn, đức tin, từ bi, hỷ xả, vân vân. Thứ tư, tâm của vị sa môn luôn đầy đủ học giới, dù bị đe dọa sinh mạng cũng không để cho học giới của mình bị khiếm khuyết. Thứ năm, tâm của vị sa môn không bao giờ tự mãn rằng kiến thức hiểu biết của mình đã đầy đã đủ, nên vẫn chăm chuyên nghe chú giải, học ba ly kinh, bổn sanh, di diệu tạng, vân vân. 5 điều ấy của sa môn khả dĩ so sánh với 5 tính chất của biển, phải vậy không, Đại Đức? Tâu Vân, chính xác lắm. Đức Du Milanda lại hỏi tiếp. Đại Đức còn nhiều ví dụ về sa môn hạnh lắm phải không? Dân, còn rất nhiều. Đại Đức có thể liệt kê tiêu đề cho nghe được chăng? Được. Vậy Đại Dương hãy nghe. Sa môn hạnh còn có thể được ví với những điều sau đây. 5 điều của quả đất. năm điều của nước, năm điều của lửa, bốn điều của gió, năm điều của núi, năm điều của hư không, năm điều của mặt trăng, sáu điều của mặt trời, ba điều của trời Đế Thích, bốn điều của vua Chuyển Luân, một điều của con mối, hai điều của mèo, một điều của chuột, một điều của bò cạp, một điều của chồn, hai điều của chó rừng, ba điều của bò, hai điều của heo, năm điều của voi, bảy điều của sư tử, ba điều của vịt nước, hai điều của chim Venakika, một điều của chim sẻ, hai điều của chim cu, một điều của con rít, hai điều của con dơi, một điều của con đỉa, ba điều của con rắn, một điều của con trăng, một điều của nhện giăng lưới, một điều của trẻ ngậm vú mẹ, một điều của rùa vàng, năm điều của rừng già, ba điều của cây đại thọ, năm điều của mưa, ba điều của ngọc mani, bốn điều của người săn thú, hai điều của người câu cá, hai điều của người thợ bào, một điều của người thợ gốm, hai điều của con quạ, ba điều của cái dù, ba điều của ruộng, hai điều của thuốc trị rắn độc, ba điều của vật thật, bốn điều của người bắn cung. Nghe đến ngang đây, Đức vua Milanda nói: "Vậy là quá nhiều rồi, thưa đại đức. Có thể trong số ví dụ ấy, trẫm đã được nghe vài lần rồi. Nhưng mà vì lợi ích cho phần đông, đại đức bi mẫn nói lại, lặp lại cũng không sao. Trẫm sẵn lòng rửa tai để lắng nghe." Tâu Vân. 198. Về quả đất. Về quả đất thì có 5 điều, Tâu Đại Vương. Nó tương tự với 5 đức tính của Sa Môn hành như sau. Thứ nhất, dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đại tiểu tiện, vân vân, quả đất cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hành quả đất. Dù ai khen chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa, phỉ báng, không vì vậy mà vị sa môn giấy tâm bất bình, thương ghét, vân vân. Thứ hai, quả đất không hề trang sức, trang điểm cho mình, nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật thoa, vật thơm. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật, vị sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức, phẩm hạnh của mình. Thứ ba, quả đất hằng nâng đỡ, che chở cho quốc độ, xóm làng, châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, vạn loài, vân vân. Cũng vậy, vị sa môn phạm hạnh là người hằng siêng năng làm nơi nâng đỡ, che chở cho chúng sanh, giáo huấn chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh tinh tấn tu tập thiện pháp. Thứ tư, quả đất đầy đặt cả một khối, không chấp giá, không dở dạt, không rời từng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của vị sa môn phải được đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lũng, chấp giá, hoặc đứt rời ra từng điều được. Thứ năm, quả đất luôn luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai, mà cũng chẳng luyến ái chúng sanh nào. Cũng vậy, tâm vị sa môn cũng phải bình đẳng, không thiên vị. Chẳng thương bên này, ghét bên kia, thích chỗ này, bất bình chỗ kia. Cận sư nữ Kula Subhada có nói: "Trước đây, tôi có vọng động giết hại chúng sanh bằng dùi gậy hay bằng giáo mát. Tôi đeo tràng hoa, tôi thoa vật thơm và cảm thấy thỏa thích. Bây giờ học Phật, tâm tôi không còn bất bình, sân hận, không còn ngã chấp, luyến ái. Tâm của tôi giống như quả đất vậy. Đúng là tâm của một bậc sa môn. 199. Về nước. Đại đức Na Tiên nói: Nước có 5 điều cần phải được học hỏi, đại vương còn nhớ chứ? Dân còn nhớ, nhưng xin đại đức cứ giảng cho. Cũng được, Tô đại vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo, do nhiễm bẩn mà trở nên đục dẫn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo. Đừng vì lời nói hay, đẹp mà vừa lòng. Đừng vì lời nói xấu ác mà mất lòng. Thứ hai, tính nước thường mát mẻ, dịu hòa. Bậc sa môn phải biết giữ tâm nhu hòa, từ ái, mát mẻ đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba, nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn. Vị sa môn cũng hằng tẩy rửa những bất tịnh, xấu xa trong lòng mình y như thế. Thứ tư, nước là nhu cầu thiết yếu duy trì sinh mạng của tất cả chúng sanh. Vì sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Thứ năm, nước hằng đem đến lợi ích, an vui cho người, vật, chim muôn, cây cỏ, từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa, quả, rau trái, vân vân, cho đến sông ngòi, suối khe, khí hậu, vân vân. Vị sa môn cũng phải biết dùng lời từ ái, tâm bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời tri túc, nhẹ nhàng, an tịnh, vân vân, để ban rải sự sống trong lành, cao đẹp cho tất cả chúng sanh. Đúng như Đức Bồ Tát có lần nói với trời Đế Thích, Ngài là vị trời có nhiều quyền năng và quyền lực. Nếu Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện, thì tôi sẽ không mong ước nguyện ấy thành tựu cho mình, tốt đẹp cho mình. Tôi sẽ ước nguyện rằng, cầu cho tất cả chúng sanh biết thương yêu nhau. Đừng ai quấy phá, bức hại ai. Đừng có chúng sanh này làm cho đau đớn chúng sanh khác, dù là tí chút. Đấy là tất cả 5 điều về nước, Tàu Đại Dương. 200. Về lửa. Về lửa cũng có 5 điều, Tâu Đại Dương. Thứ nhất, lửa có tính năng là đốt cháy, thiêu hủy mọi vật không phân biệt sạch dơ, khô hoặc tươi. Vị sa môn cũng cần phải dùng tuệ diệt, tuệ thiêu hủy để đốt cháy tất cả phiền não bên trong và bên ngoài. Cả chuyện vừa lòng lẫn cảnh nghịch ý. Thứ hai, lửa không có lòng dạ thương xót cỏ rác, gỗ mục hay hoa đẹp cây xanh. Nó đốt hết. Cũng vậy, vị sa môn cũng không nên có lòng dạ thương tưởng đến các loại phiền não. Dù phiền não ấy thô thiển hay tế vi, có sắc xấu hay sắc đẹp, phải đốt hết, không một loại trừ nào cả. Thứ ba, lửa có tính năng đối đãi với lạnh, đối trị với lạnh, ngăn sự lạnh. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa, đối trị với phiền não. Thứ tư, lửa tỏa nhiệt, tỏa hơi nóng. Người ta có thể dùng lửa để nấu ăn, để đốt vật dơ uế, để sưởi ấm, đem đến lợi ích cho nhiều người. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải biết lấy lửa nhiệt tình, lửa ấm áp ấy để đem đến lợi ích cho chư thiên và loài người. Thứ năm, lửa hằng chiếu sáng, soi rọi được những chỗ tối tăm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải biết dùng trí tuệ, tuệ minh để chiếu rọi mọi ngõ ngách thâm u của vô minh, ái dục và tà kiến. Tương tự như lời Đức Phật dạy cho Rahula như sau. Này Rahula, con hãy thường xuyên tham thiền về lửa, quán tưởng về lửa. Đến một lúc, tâm con sẽ giống như lửa. Khi ấy, các bất thiện pháp sẽ không còn đè nén, bất hại tâm con được. 201 Về gió. Về gió cũng có 4 điều cần phải học hỏi. Đại Đức hãy giảng tiếp cho nghe. Tộc dân, thứ nhất, gió mạnh làm cho cây gãy, lá rụng, đôi khi bật luôn cả gốc rễ. Vị sa môn cũng phải tu tập tạo sức gió mạnh, do định lực và tuệ lực để cành nhánh, lá, gốc rễ của những pháp hành, của phiền não bị rơi rụng, bật gốc đi cũng y như thế. Thứ hai, gió thường ngao du đi khắp giữa hư không. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải để tâm tiến tu, phải đi khắp vào các cõi xuất thế gian. Thứ ba, gió thổi mang mùi hương hoa rừng thơm ngát đi nơi này, nơi kia. Vị ẩn sĩ sa môn cũng phải mang hương hoa trong lành của giới, của giải thoát, tỏa đi khắp các cõi người và trời y như thế. Thứ tư, gió không có trụ xứ, không lưu luyến chỗ ở, thành thoát đi nơi này đến nơi kia, không ai tìm ra dấu vết. Cũng vậy, vị tỳ khưu không nên có chỗ ở, không lưu luyến trụ xứ, không quyến niệm ai, không ràng buộc bởi ai, thanh thản đi nơi này đến nơi kia không hề dính mắc. Đúng như lời Đức Tôn Sư đã thuyết, không có chỗ ở thì sẽ không có chuyện lưu luyến chỗ ở. Khi không có lưu luyến chỗ ở, thì trần cấu phiền não sẽ không có. Đấy là cảnh giới của Bậc Mâu Ni. 202. Về núi. Về núi cũng có 5 điều Tâu Đại Vương. Thứ nhất, núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động, không dời đổi dù gió to hay bão dữ. Vị sa môn cũng phải biết học núi, phải biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không dời đổi giữa cõi thiện ác, phải trái, khổ vui, được danh mất danh, được lợi mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai, vân vân. Đúng như Đức Đại Bi đã thuyết, núi đầy đặc không trống bọng ở giữa, không hề di động hay chuyển động. Bậc trí tuệ cũng nên như thế, phải đầy đặt giới định tuệ, không trống rỗng ở giữa, khả dĩ an nhiên, tự tại, vân vân, trước lời khen tiếng chê của cuộc đời. Thứ hai, núi là một khối thuần nhất, độc lập, không thể dời núi đi đâu, không thể dồn núi vào chung một quần cư, không thể chất đóng núi lại. Tương tự thế, vị sa môn không thể thay đổi, di dời chí nguyện và phẩm hạnh, không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay là cư sĩ người đời. Thứ ba, trên đỉnh núi không cây gì mọc được, cũng vậy. Vị sa môn phải giữ tâm mình như đỉnh núi, không thể cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm, tăng trưởng được. Thứ tư, đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi, bởi vậy, hành giả cũng phải nên tu tập, tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ. Đúng như Đức Đạo Sư đã thuyết, bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự dễ vui, giải đãi, buông thả, khi ấy mới có thể lên được trí tuệ đỉnh cao. Ở đấy, sẽ không còn si mê, ưu sầu. Nhìn xuống thế gian thì chúng sanh đang si mê, ưu sầu, dần dần, khổ đau không thể tả. Thứ năm, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, vị sa môn sống hạnh khước từ, xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đầm quá với thế gian, biến thành như thế gian. Tương tự thế, nàng cận sự nữ Subhadra có nói rằng, phàm tình chúng sanh ở trong đời, nếu được lợi thì kiêu mạn, cuồng vọng, nếu mất lợi thì ưu sầu thở than. Là sa môn, chúng ta không như thế, không bao giờ vì lợi lộc khen tặng mà để tâm trôi nổi theo thế gian thường tình. Tất cả, đấy là năm chi về núi Tâu Đại Vương. 203 về hư không. Đại Đức Na Tiên nói, về hư không thì chắc Đại Vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ. Nó có 5 điều là: thứ nhất, không ai nắm bắt được. Thứ hai, là nơi dạo chơi của chư thiên hoặc người có thần thông. Thứ ba, không có chỗ ở. Thứ tư, không cùng tột. Thứ năm, trống rỗng, không ngăn ngại. Đại Đức Na Tiên đáp, đúng vậy. Một vị tỳ khư với sa môn hạnh của mình cũng không để tâm cho phiền não nắm bắt, phải dạo chơi ở chốn không bị ràng buộc bởi vô thường, khổ não, vô ngã. Lìa tất cả mọi cảnh giới, không trú vào một cõi nào. Tài tình danh lợi không vướng mắc, phải có tâm vô lượng, giới vô lượng, tuệ vô lượng, không có mé bờ. Thứ năm là tâm phải rỗng không, hoàn toàn không ngăn ngại trước mọi phe nhóm, thân quyến, lợi lộc, vân vân. Tất cả 5 điều ấy đúng như Đức Đạo Sư đã dạy Rahula. Này Rahula, con nên thực hành, tiến tu, làm thế nào cho tâm trở nên rỗng không, như hư không vậy?